Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1254, Cường Thế Gặt Hái. Trung ương Thần Sơn Đông Lộc, một cái cự đại bình đài, được mở mang đi ra. Bình đài chung quanh, bóng người lay động, đến từ Tổ Long Phúc Địa thậm chí Thiên Tôn Động Thiên Thống ngự phía dưới sở hữu tất cả địa vực. Sở hữu tất cả cường giả đều vây tụ không sai. Quan sát trận này 500 năm một lần thi đấu. Năm nay thi đấu, tất nhiên sẽ là một hồi việc trọng đại. Tất cả đại phúc địa trẻ tuổi một đời tề tụ không sai. Tranh đoạt thi đấu phong phú ban thưởng. Đến tột cùng ai có thể đoạt được thứ nhất? Cái này thật sự rất khó nói a hát. Nghe nói ta Tổ Long Phúc Địa thiếu chủ Mạc Thương là anh hùng trẻ tuổi, một thân tu vi sớm đã tiến vào nơi tuyệt hảo, rất nhiều lớp người già nhân vật đều không phải là đối thủ của hắn. Mạc Thương thiếu chủ, có lẽ sẽ là đoạt giải quán quân đứng đầu người chọn lựa. Mặt khác phúc địa cũng không nên nói, Thiên Tôn Động Thiên Thống ngự tứ đại phúc địa, ngoại trừ Tổ Long Phúc Địa bên ngoài, còn có Ô Hải Phúc Địa, Minh Lương Phúc Địa, Thiên Sơn Phúc Địa, chạy đi đâu ra truyền nhân, có lẽ cũng không yếu, là tối trọng yếu nhất hẳn là Thiên Tôn Động Thiên. Nghe nói Động Thiên chi chủ thiểu tử Ngô Khải Minh, sắp sửa tham dự trận này tranh đoạt bên trong, xem ra là được Ngô Tôn Động Thiên chi chủ, cũng đúng Tổ Long Phúc Địa rất cảm thấy hứng thú a hát. Thi đấu còn không có chính thức bắt đầu. Kịch liệt tiếng nghị luận cũng đã vang vọng toàn bộ đấu trường. Tất cả đại phúc địa thiếu chủ, cùng với Ngô Khải Minh đều đã trở thành đoạt giải quán quân đứng đầu. Mọi người nghị luận không chỉ, bình luận thiên hạ anh hùng, đều đối với trận này thi đấu, tràn đầy chờ mong, đến tột cùng ai có thể đoạt giải quán quân. Còn rất khó nói, tứ đại phúc địa thiếu chủ, cùng với Ngô Khải Minh công tử, đều là thiên phú dị bẩm thế hệ, bọn hắn tham gia tiến đến, lại để cho trận này thi đấu tràn đầy không biết chuyện xấu. Nghe nói gần đây ra một cái tên là Chiến Thiên người trẻ tuổi, cứ thế tôn đại cảnh tu vi, liên tiếp đánh bại phàm linh thần hoàng cảnh cường giả, người này có lẽ sẽ trở thành một thớt hắc mã, lấy được chúng ta không tưởng được bài danh. Nói lên Chiến Thiên, người nọ liền có hơn đi. Tất cả đại phúc địa, cùng với Thiên Tôn Động Thiên, đều có một ít lánh đời không xuất ra anh hùng trẻ tuổi. Bọn hắn trước đây mặc dù bừa bãi không tên, nhưng là nhất định sẽ tách ra dị sắc. Liên tiếp tiếng nghị luận, kéo dài không thôi, có người thậm chí vì thế rơi xuống rất lớn tặng thưởng. Suy đoán đến tột cùng ai mới có thể là cuối cùng quán quân. Có chuyên môn tổ chức tại phụ trách chuyện này, đổ ước thậm chí liên quan đến đã đến mỗi một hồi quyết đấu. Mỗi một vòng so đấu, Thanh Lâm thân thể bị quang mang kỳ lạ bao phủ, chờ đợi xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới thi đấu chàng chung quanh. Đây là Tổ Long thi đấu lệ cũ, phàm là báo danh tham gia thi đấu người, cũng sẽ ở hôm nay đã bị dẫn độ, mặc kệ người ở chỗ nào. Đều có thể bị dẫn độ hồi trở lại đại đấu trường chung quanh. Trung ương Thần Sơn Đông Lộc, triệt để sôi trào, người dự thi, người vây xem, tới đây đám người, dùng hàng tỷ mà tính toán. Những người này có Tổ Long Phúc Địa nguyên lấy cư dân. Cũng có mặt khác ba đại phúc địa khách đến thăm, thậm chí còn có Thiên Tôn Động Thiên cùng với khác Động Thiên Thống ngự ở dưới phúc địa người. Tổ Long Phúc Địa thi đấu là 500 năm một lần việc trọng đại, tự nhiên đưa tới rất nhiều người vây xem. Trận này thi đấu chẳng phân biệt được chủng tộc, chẳng phân biệt được tuổi, đối với cảnh giới có chỗ yêu cầu, chỉ cần tu vi chưa từng đạt tới địa ngục thần hoàng cảnh giới cũng có thể tham gia. Này đây rất nhiều người, vô luận nam nữ già trẻ, đều mơ tưởng lúc này thử thời vận. Báo danh tham gia thi đấu người chừng ngàn vạn, cái này ngàn trong vạn người có mới vừa tiến vào tu hành không lâu thiếu niên, cũng có gần đất xa trời lão giả, ngàn vạn người tham gia trận đấu, cũng quả thực đưa tới rất nhiều người chú ý. Trận đấu vòng thứ nhất, tự nhiên là đấu vòng loại, cũng là bài vị thi đấu chủ sự mới có tương ứng quy định, chỉ có thắng liên tiếp 1 vạn chàng người, phương có thể đi vào vòng tiếp theo. Nếu như tất cả mọi người không có thể thắng liên tiếp 1 vạn chàng, như vậy tự lựa chọn thắng liên tiếp chàng mấy tối cao 10 vạn người tiến vào vòng tiếp theo quyết đấu. Cái này lại để cho rất nhiều người chịu động dung rồi. Thắng liên tiếp 1 vạn chàng cũng không phải là nói mà thôi. Tham gia thi đấu người thực lực tuy nhiên cao thấp không đều, nhưng không có bao nhiêu người có như vậy tự tin. Chỉ là cái này vòng thứ nhất, tự làm khó rất nhiều người. Đông, một loại trong nháy mắt, một tiếng kéo dài trung tiếng vang lên, thi đấu chính thức kéo ra màn che. Vì thế, Tổ Long Phúc Địa chi chủ Mạc Thiên Ly còn thân hơn tự hiện thân, là tham gia thi đấu người cổ vũ cố gắng lên. Trừ lần đó ra, Ô Hải Phúc Địa chi chủ Bàng Thanh Vân, Minh Lương Phúc Địa chi chủ La Chính nói, Thiên Sơn Phúc Địa chi chủ Mạnh Thiên Chính cũng đều tự mình hiện thân. Với tư cách tứ đại Phúc Địa thống ngự người, Thiên Tôn Động Thiên chi chủ Ngô Tôn mặc dù không có xuất hiện, nhưng là hắn con trai trưởng Ngô Khải Liên lại hiện thân. Ngô Khải Liên, tại Thiên Tôn Động Thiên bên trong địa vị tôn sùng, tứ đại Phúc Địa chi chủ thấy hắn, đều yếu đạo một tiếng tiền bối. Sự xuất hiện của hắn cũng đã chứng minh Thiên Tôn Động Thiên đối với Tổ Long Phúc Địa thi đấu coi trọng. Bình đài phía trên, một tòa núi lớn núi trên hạ thể, chuyên môn mở ra một mảnh khán đài, cung cấp tất cả đại phúc địa chi chủ cùng với Thiên Tôn Động Thiên Ngô Khải Liên đang xem cuộc chiến. Mấy người phân chủ khách ngồi xuống, cái này Tổ Long Phúc Địa thi đấu cũng lập tức tựu kéo ra màn che. Theo Mạc Thiên Ly ra lệnh một tiếng, trên sân thượng phương, lập tức có 4 cái cự đại diễn võ trường, trống rỗng xuất hiện, phía trên sương mù mênh mông, dị sắc lưu luyến, xem xét cũng biết là trải qua trận pháp đặc biệt gia trì. Khả dĩ trèo trống ở phàm linh thần hoàng lực lượng cường đại. Vòng thứ nhất thi đấu, là khiêu chiến thi đấu, cũng là xa luân chiến, chỉ cần có tự tin cũng có thể lên sân khấu khiêu chiến. Thi đấu bắt đầu, không biết vị nào tài tuấn dám cái thứ nhất lên đài. Mạc Thiên Ly đứng tại trên khán đài, vẻ mặt từ chối cho ý kiến, nhìn xem dưới đài chừng ngàn vạn người tham gia thi đấu, lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi chịu kiêng kỵ, không biết đem gặp được cái dạng gì đối thủ. Bởi vậy cái này cái thứ nhất lên đài người đem cần lớn lao dũng khí. Trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả người dự thi đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có lập tức gặt hái. Thắng liên tiếp 1 vạn chàng cũng không phải là nói đơn giản như vậy, ai cũng không thể cam đoan nhất định có thể lấy được như vậy huy hoàng chiến tích. Tất cả mọi người tại đang trông xem thế nào, đều không muốn làm cái này cái thứ nhất ăn con cua. Sao làm liều đầu tiên mà được lợi? Chi nhân, Thanh Lâm đứng ở trong đám người, xem chung quanh rậm rạp chằng chịt bóng người. Thi đấu trước khi bắt đầu, đều nguyên một đám tự biên tự diễn nói có nhiều rất giỏi. Thi đấu ngay từ đầu, liền không người nào dám dẫn đầu gặt hái. Chiến mỗ tới cũng, đột nhiên Thanh Lâm không chút do dự mở miệng, đón lấy liền tại tất cả mọi người chú mục xuống, theo trong đám người đi ra, leo lên trong đó một tòa diễn võ trường. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người con mắt đều tập trung vào Thanh Lâm trên người. Trong ánh mắt đều là tràn đầy ngoài ý muốn cùng xem thường. Một cái không tên bọn chuột nhát, đã không phải tất cả đại phúc địa thiếu chủ, cũng không phải Ngô Tôn Động Thiên Chi chủ thiểu tử, hắn lại dám cái thứ nhất gặt hái, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn chỉ là một cái tinh không chí tôn mà thôi, liền thần hoàng ấn ký đều không có sinh ra đời, Tự Giám cái thứ nhất lên sân khấu. Theo ta thấy, hắn đây là tự biết chính mình khó có thể thủ thắng. Cho nên cam nguyện cái thứ nhất đem làm cái này thi đấu pháo hôi. Không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng, nói là được loại người này. Nếu như hắn tại thi đấu trên đường, tất cả mọi người khốn đốn thời điểm gặt hái, nói không thể còn có thể lấy được thắng liên tiếp, nhưng là người thứ nhất gặt hái, hắn chắc chắn rất nhanh sẽ bại hạ trận đến. Mọi người tiếng nghị luận lần nữa vang lên, đều đối với Thanh Lâm gặt hái tràn đầy không phục. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.